Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 18, 10 vụ án giết người kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vụ án giết người kinh hoàng chưa có lời giải trên thế giới. Một, kẻ giết người dưới ánh trăng. 1946. Vụ án này đã được đưa vào bách khoa toàn thư về các vụ giết người. Trong đó mô tả tên giết người là một kẻ bạo hành tình dục điên cuồng. Nhưng dường như không có chứng cứ nào để chứng minh điều đó. Trong nửa đầu năm 1946, có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ đã bị giết tại một thị trấn nhỏ ở Arkansas. Tất cả họ đã đều bị sát hại vào đêm trăng tròn. Vài ngày sau vụ giết người cuối cùng, một người trong số bị tình nghi đã nằm trên đường ray tàu hỏa và tự sát. 2. Sát thủ phanh thây Jack the Ripper. 1888. Jack chỉ là một cái tên giả định. Nhưng tại sao hắn lại được xếp hạng đầu tiên ở đây? Bởi vì chúng ta có thể nghe thấy tên hắn ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Và có vô số cuốn sách mô tả về ác quỷ Jack. Jack phanh thây là một kẻ giết người vô danh đã giết ít nhất 5 gái mại dâm ở London. Thi thể của họ đã bị cắt nhỏ và nhiều nội tạng đã bị lấy đi. Điều này cho thấy kẻ giết người phải là bác sĩ hoặc sinh viên y khoa. 3. Sát thủ cầm rìu ở New Orleans. 1918. 1919. Đây có thể là một người đàn ông da trắng và dường như hắn đặc biệt căm ghét những cửa hàng tạp hóa do người Ý mở. Hắn đã giết ít nhất chủ của 8 cửa hàng tạp hóa Ý. Thủ đoạn của hắn luôn là phá khóa vào ban đêm sau đó chém người đang ngủ bằng rìu cho đến chết. Nhưng hành vi đó đã chấm dứt hoàn toàn vào tháng 10 năm 1919. Có lẽ vì tên giết người cầm rìu đã chết. Không ai biết chính xác động cơ của hắn là gì nhưng rõ ràng là không phải vì tiền. 4. Kẻ giết người. Không đầu. Cleveland. 1933. 1937. Đây có lẽ là một kẻ rất ngông cuồng. Vì mỗi lần ra tay hắn đều sẽ giết một lúc 2 người. Sau đó chặt nhỏ xác họ và trộn lẫn với nhau. Thứ duy nhất hắn lấy đi đó là cái đầu. Nhưng những vụ giết người tương tự như thế này đột nhiên dừng lại vào năm 1937. Rất có khả năng kẻ giết người đã tự nguyện sống trong bệnh viện tâm thần. Cảnh sát trưởng nổi tiếng Elliot Ness phụ trách điều tra vụ án cho hay. Theo phân tích, kẻ giết người có thể sống trong một ngôi nhà trên một khu phố yên tĩnh. Chắc chắn hắn phải có một chiếc ô tô. Và khả năng cao là không có vợ và con hoặc hắn là một người đàn ông đồng tính. 5. Lizzybowton. 1892. Rất nhiều người tin rằng Lizzie đã phạm tội giết người mặc dù cô ta chưa bao giờ thừa nhận và bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng cô ta không có tội. Lizzybowton, một cô gái 32 tuổi, bị buộc tội giết cha và mẹ kế bằng dao. Mặc dù cuối cùng được tha bổng. Nhưng mọi người đều biết rằng cô ta luôn có ác cảm với mẹ kế của mình. Và một ngày trước khi xảy ra vụ giết người, cô ta đã nói mình có dự đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra. 6. Xác chết nữ trong xe tải ở Brighton. 1934. Đây cũng là một trong những vụ giết người bí ẩn nhất. Đáng lẽ nó đã có thể được phá nhưng vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1934, một mùi thối bốc ra từ một chiếc xe tải đậu cạnh ga xe lửa Brighton đã khiến mọi người nghi ngờ. Cảnh sát đã tìm thấy một xác chết nữ bên trong khoảng tuổi 20. Từ quần áo đến cách trang điểm thì rõ ràng cô ta xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Không những thế cô ta còn đang mang thai 3 tháng. Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát Anh. Nhưng danh tính của cô gái chưa bao giờ được xác nhận. Trên người cô ta còn được phủ một lớp dầu ô liu. Đó là để ngăn máu chảy. Điều này cho thấy dường như kẻ giết người là một bác sĩ. Có bằng chứng cho thấy chiếc xe tải đã từng đi qua cầu London. Cảnh sát đã điều tra trong nhiều năm. Nhưng không tìm thấy manh mối nào về kẻ giết người và không thể xác minh danh tính của người bị hại mặc dù cả hai đều có thể đều thuộc tầng lớp. Giàu có. Sau này, vụ án được mô tả là một vụ giết người hoàn hảo. 7. Vụ án Thược Dược Đen 1947. Vụ án xảy ra ở Los Angeles vào tháng 1 năm 1947. Đây là một vụ án rất thú vị nếu xét từ góc độ tâm lý học. Thủ đoạn của tên giết người rất tàn nhẫn. Cơ thể cô gái bị cắt làm hai phần từ thắt lưng. Cô gái bị hại, Elizabeth Short, đã bị treo ngược lên và bạo hành một cách dã man. Cảnh sát không bao giờ tìm thấy kẻ giết người. Trên thực tế, kẻ giết người đã gửi một bản sao sổ địa chỉ của người chết đến đồn cảnh sát sau đó. Cảnh sát đã điều tra từng người trong số họ nhưng không có kết quả. Cuối cùng, cảnh sát đã phát hiện ra rằng một trang trong sổ địa chỉ đã bị xé mất. 8. Vụ án mưu sát Julia Wallace 1931. Vụ ám sát Julia Wallace đọc rất giống một câu chuyện trinh thám. Vào ngày này, Wallace nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn được xưng danh là một câu lạc bộ cờ vua. Yêu cầu anh ta đến thăm một người nào đó tại một địa chỉ nhất định. Sau khi ông Wallace rời đi, vợ ông bị sát hại dã man tại nhà. Nhưng động cơ giết người không thể xác định được. Địa chỉ Wallace đã đến chỉ là một địa chỉ giả mạo. Wallace cũng bị xét xử. Nhưng tòa án ở London đã đưa ra phán quyết vô tội với ông ta. Một số chuyên gia nghiên cứu về các vụ án giết người tin rằng tên sát thủ đã giết bà Wallace vẫn còn sống và có khả năng là ở London. .9. Vụ án bí ẩn ở Melbourne 1953. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1953, Shirley Collins, một cô gái 14 tuổi sống ở Melbourne, Úc được mời tham dự bữa tiệc người lớn đầu tiên của cô. Chàng trai đã mời hẹn gặp cô gái lúc 8 giờ tối tại gara Richmond cách Melbourne không xa. Nhưng cô gái đã không đến đó. Sáng hôm sau, có người đã tìm thấy một xác chết trần truồng cách Melbourne khoảng 40 dặm. Cô gái đã bị đập chết đến chết với một chai bia. Mặc dù quần áo bị xé vụn ở xung quanh, nhưng trên người cô gái không hề có dấu vết của việc bị xâm hại. Bí ẩn của vụ án này là, chính xác là chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối khi người mẹ đưa cô gái đến trạm xe buýt cho đến khi được tìm thấy vào 10 giờ sáng hôm sau. Bởi vì đó là một cô gái trầm tính, vì vậy sẽ không bao giờ đi theo người lạ. Mặt khác, khi nói lời tạm biệt với mẹ, cô gái đã từng nói rằng mình sẽ gặp bạn trai tại nhà ga Silicmon. Nhưng ga Silicmon và ga Richmond là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cô ấy có thể đã đến sai địa điểm. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người vẫn phải đặt câu hỏi rằng tại sao cô ấy không ngồi xe để quay về khi không thấy bạn trai đến. 10. Xác chết của nữ trần truồng bên bờ sông Thêm 1959-1965. Giới báo chí đã gọi thủ phạm là Jack the Stripper, một biệt danh dựa trên tên của Jack the Ripper, kẻ giết người khét tiếng nhất trong lịch sử nước Anh vào thế kỷ 19. Vụ án xảy ra ở London từ tháng 6 năm 1959 đến tháng 2 năm 1965. Tất cả người bị hại đều là phụ nữ và họ bị bóp cổ cho đến chết. Đã có những suy đoán liên tục rằng kẻ giết người là một võ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, Fred Mew, nhưng anh ta đã chết không lâu sau khi những vụ giết người dừng lại. Tên sát nhân rõ ràng đã hành động một mình. Hắn lái một chiếc xe tải lớn và đi lòng vòng quanh trung tâm thành phố London. Trong một vụ án trong chuỗi vụ án do tên này gây ra, cảnh sát đã lần theo dấu vết đến tận nơi đặt thi thể. Cảnh sát trưởng phụ trách vụ án lúc đó tên là John Rose. Ông tin rằng kẻ giết người đã tự sát sau vụ giết người cuối cùng. Ông cũng đã từng ám chỉ rằng danh tính của kẻ giết người đã được xác định. Nhưng vụ việc vẫn chưa được tiết lộ. Cách chương.